xuyên thành bạch nguyệt quang yểu mệnh ta cùng vai ác he. Chương 74, đoạt lực của tạo hóa, góc truyện audio.com. Tang Viễn Viễn dựa vào con phành phải thiêu thân lớn nhà mình, chậm rãi điều tức cu vô mệnh cũng dần dần nghiêm túc lại, hắn nhắm hai mắt trong nháy mắt đã nhập định không bao lâu, đầu ngón tay đang nổi lên linh quẩn xanh lá của Tang Viễn Viễn vừa động, một đóa hoa mặt bự nhảy ra tới. Nàng đã lâu chưa thấy hoa mặt bự nhỏ xíu như bỏ túi ấy không, giờ phút này nó căn bản không có tư cách được xưng là hoa mặt bự đâu. Đĩa nhụy của nó chỉ có lớn bằng một bàn tay, nó dừng trên người Tang Viễn Viễn, lười biếng duỗi hai mảnh lá xanh trên thân nó ra. Tuy rằng hình thể thực không đạt tiêu chuẩn về khuôn mặt nhưng hoa mặt bự mini này vẫn cẩn trọng giơ gương mặt lên, bắt đầu phun nước linh quẩn vào miệng vết thương của nàng. Một lát sau Tang Viễn Viễn chậm rãi quay đầu, ánh mắt nhìn về phía U Vô Mệnh trở nên một lời khó nói hết. Cái liệu pháp trị liệu của hoa mặt bự của nàng tuy nhìn có vẻ như dựng sào thấy bóng, nhưng có thể nói cực kỳ hiệu quả nha. Dựng sào thấy bóng, làm nhiều mà được ít. Lớp nước linh quẩn vừa tiếp xúc miệng vết thương, lập tức liền có cảm giác sảng khoái nhẹ nhẹ mát lạnh thấm xuống, có thể rõ ràng cảm giác được da thịt trên miệng vết thương bắt đầu tỏa sáng sinh cơ, nhanh chóng khép lại. Lúc trước khi nàng trồng hoa cho hắn, cái tên cẩu nam nhân này cứ nhiên làm bộ không hề có cảm giác gì, lừa nàng trồng hết đóa này tới đóa khác thành một thân rậm rạp cho hắn. Không biết xấu hổ, nếu không phải nàng tự mình bị thương như vậy, còn tưởng rằng năng lực trị thương của hoa mặt bự cũng thực là dâu ria giống như hắn biểu hiện ra ngoài ấy chứ. Ngay lúc nàng đang âm thầm chửi thầm thì đột nhiên thấy thân thể U Vô Mệnh bỗng lảo đảo quơ, một búng máu khó có thể ức chế phun ra từ trong miệng phun thẳng lên cả vách đá ở phía đối diện. Hắn giơ tay che môi lại, ngực phập phồng kịch liệt. Tang Viễn Viễn giật mình muốn nhảy dựng, vội vàng đem khuôn mặt nhỏ của hoa mặt bự mini chuyển về phía hắn, nó bắt đầu phun nước linh quẩn loạn xạ từ đầu đến chân hắn một hồi. Hắn dựng tay lên, không có việc gì, chị nàng trước đi. Tang Viễn Viễn ngưng thần nhìn mấy tia máu linh tinh trên vách đá. Chỉ thấy trong mấy vệt mái tạt vào vách đá thế mà lại như là những ngôi sao bằng thiết bị nung đỏ rơi trên vải bông, phát ra tiếng. Từ từ, ngay lập tức vách đá liền bị đốt ra vô số điểm lấm tấm. Nàng tập trung nhìn vào chỉ thấy trong vết máu vốn bị sét gây ra thương tích có đan xen màu trắng bạc của ánh sấm sét lại có thêm cả một phần ánh sáng nhạt màu cam. Trái tim Tang Viễn Viễn đột nhiên nhảy dựng, hắn dùng bất diệt hỏa có thể luyện hóa vạn vật đi luyện hóa luôn cả luồng sét trong cơ thể. Luyện hóa cái lực lượng đến từ thiên đạo kia, lợi hại, quả nhiên, nàng lúc trước nghĩ không sai, người nam nhân này, trừ phi một kích giết chết hắn, nếu không bất luận tạo ra cho hắn thương tổn dù nặng đến thế nào đều sẽ chỉ làm hắn trở nên càng cường đại hơn. Cho nên, nếu có thể luyện hóa thành công, hắn có phải liền nắm giữ lực lượng của thiên đạo, luôn không, thật là không thể không cảm thán một câu, đại ma vương vai ác quả nhiên có tiềm chất nghịch thiên nha. Tang Viễn Viễn không dám quấy rầy hắn, nàng kiềm chế trái tim đang nhảy. Thình thịch, góc truyện audio.com, đem đóa hoa mặt bự mini gắn lên đỉnh hang đá trên đầu hắn, nó cúi đầu xuống nhu hòa phun ra đều đều màn xương dày đặc linh quẩn, không ảnh hưởng đến hắn mà chỉ âm thầm bổ sung linh quẩn cho hắn một chút trợ giúp. Định thần, nàng lại triệu ra một đóa hoa mặt bự mini khá, đặt trên người mình tiếp tục trị liệu. Thời gian nhanh chóng trôi qua, ngoài động sắc trời dần dần trở tối, đã về đêm. Cũng không biết có phải ảo giác hay không, bên ngoài hang đá tiếng gầm gừ của Minh Ma phảng phất càng thêm dày đặc ngay cả vách đá cũng ẩn ẩn chấn động. Tang Viễn Viễn nghĩ thầm chắc là, dũng chiều, bên ngoài đã tới hồi kết thúc giờ bắt đầu, đuôi khiếu, rồi, khi, đuôi khiếu, tới, Hàn Thiếu Lăng chỉ có thể hoàn toàn từ bỏ truy kích trợ giúp Trương Châu phòng thủ biên cảnh, chờ đến khi đợt tấn công này của Minh Ma kết thúc sẽ không bao giờ còn khả năng truy được bất cứ dấu vết gì. Tạm thời xem như hoàn toàn an toàn. Chẳng qua chịu ảnh hưởng của đuôi khiếu, số lượng minh ma từ bên ngoài động bò vào cũng tăng vọt, mùi máu trong động lại càng dẫn tới càng nhiều minh ma, tiếng gầm gừ quả thực muốn chấn phá màng tai. Giờ phút này có thể đối phó với chiến lực của Minh cũng chỉ có một mình Ngẫu Tử nhỏ bé. Tang Viễn Viễn hít sâu một hơi, cưỡng bách mình tiến vào nhập định, liều mạng tích tụ linh quẩn. Con rối gỡ con bướm hoa trên cánh tay cho Tang Viễn Viễn dùng, đoạn cánh tay rớt liền có vẻ lỏng lẻo không quá ổn. Cánh tay trái bằng gỗ gục xuống lắc lư bên hông đại để cũng ảnh hưởng năng lực hoạt động của nó, giờ phút này số lượng minh ma tăng vọt áp lực càng lúc càng lớn, sương mù trên người nó nhanh chóng tiêu hao, nó hà miệng lớn, thoạt nhìn hơi có chút mệt mỏi. Ngẫu Tử nhíu mặt mày, trong đôi mắt đen hung quang ẩn hiện, trên người kia nó chỉ sòn hung ác quyết tuyệt cực kỳ giống U Vô Mệnh. Vô luận như thế nào tuyệt đối không thể để đám gia hỏa khó coi này công phá phòng tuyến. thân hình nho nhỏ gồng lên, thỉnh thoảng liền khó có thể giữ được cân bằng, ngã thật mạnh trên mặt đất hoặc là bị đánh văng vào trên vách tường. Nó phẫn nộ ngưng tụ sương mù mộc hệ xanh đen, một lần lại một lần nhào về hướng những gia hỏa có ý đồ công kích chủ nhân cùng đại cẩu cẩu nhà nó. Ngay ở thời điểm nó hoàn toàn cảm thấy chống đỡ hết nổi, cánh tay cùng bờ vai bỗng nhiên căng thẳng. Chỉ thấy một loạt con bướm hoa mới mẻ rừng trên người. Ca ca ca, mà đính lại cánh tay cho nó. Mới vừa ngẩng đầu lên, thân thể kiệt lực bỗng nhiên bị một cái gì mềm mại thật dày lại khổng lồ đứng kế một bên. Con rối ngơ ngác cô cánh tay, nhìn quái vật đỏ rực khổng lồ. Khoảng cách quá gần, nhìn không thấy rõ toàn cảnh, nhất thời không nhận ra đây là cái thứ gì. Mãi đến khi cái hoa đỏ mập mạp, hô, một tiếng rồi mở cánh hoa ra, đem một đống thi thể minh ma chồng chất một bên kéo vào trong miệng nhai nhồm nhòm một phen, con rối mới phản ứng lại, ôi cái da hỏa túi tiền của nó đây rồi, hoa đầu heo khổng lồ có thể tạo ra viên sáng lấp lánh. Nó nhảy tại chỗ một cái cao hứng túm chặt cái đuôi nhỏ nâu nâu của hoa đỏ mập mạp, đem thân thể mình ném đi ném lại, hai cái chân gỗ nho nhỏ cao cao cứ loạn cả lên, hoàn toàn quên mất mệt mỏi mới vừa rồi. Mà giờ phút này, đoản mệnh đã, hừ hừ, cảm sạch sẽ cái cánh tay kia của Hàn Thiếu Lăng, ngay cả xương cốt nó đều nhai. Rồm rốp, góc chuyện audio.com, trong miệng giống như nhai đậu xốp giòn, trong khoảnh khắc nó như hoàn toàn biến mất ở cái thế gian này. Ô ô, con chó mũm mĩm kêu lên một tiếng đầy mỹ mãn. Nếu Hàn Thiếu Lăng còn có cơ hội tới lấy cánh tay, vậy chỉ có thể cúi đầu mặc niệm cho hắn thôi. Tang Viễn Viễn lấy lại bình tĩnh, hướng về chỗ sâu trong hang động lại ném một đóa hoa ăn thịt người. Lần này, hai bên trái phải đều phong bế, có thể an tâm an dưỡng. Lúc trước nàng còn cảm thấy cái năng lực này của mình thực sự không có một chút huyễn khốc. Thiên hạ người ta tấn giai xong, tay quang linh quẩn sáng lóe, vừa tàn khốc lại ngầu, mà nàng chỉ có thể ném phành phạch ra bên ngoài mấy cái hoa ủ rũ, nhưng giờ phút này, nàng bỗng nhiên phát hiện kỹ năng này của mình mới gọi là bảo tàng. Bị trọng thương như vậy, đổi lại là người khác thì căn bản không có năng lực tiếp tục giết địch. Mà nàng lại không bị chút ảnh hưởng nào của vết thương, chỉ cần đem hoa quang ra ngoài, liền có thể ngồi chờ lấy tiền, năng lực vẫn liên tục ở trạng thái tốt nhất. Hai đóa hoa ăn thịt người liều mạng làm việc thực mau, liền có cố ngọc tinh lấp la lấp lánh cố theo cái đuôi màu nâu rơi xuống dưới. Hai mắt con rối tỏa sáng, khóe miệng tuét tới mang tai, chạy chạy bên trái, chạy chạy bên phải, vươn cặp tay nho nhỏ đem mấy viên ngọc quý giá vò vò liên tiếp trong lòng bàn tay, sau đó thật cẩn thận bỏ vào trong túi. Nó lúc này không có chút xíu nào nhìn ra được là bộ dáng vô dụng không còn tinh lực, toàn bộ con rối hoạt bát giống như một con khỉ vừa mới thoát ra khỏi lồng. Quả nhiên, tài phú chính là suối nguồn động lực của hết thảy sinh vật hình người mà. Tang Viễn Viễn tạm nghỉ trong chốc lát, giơ tay lên, triệu ra một đóa hoa mặt bự có hình thể bình thường. Nó giống như cái đài sen, đem nước linh quẩn ngưng tụ thành một mặt rồi phun ra nhẹ nhẹ từng đợt cột nước ấm, cho con rối gỗ và đoản mệnh tắm sạch đến thấu triệt lông tóc. Tắm rửa xong, hoa mặt bự lại cố lấy cái mặt to bự của nó làm như máy sấy. Hô hô, mà phun ra gió nóng, đem hai tên này xử lý đến lông tóc xõa tung, muốn bao nhiêu sạch sẽ có bấy nhiêu sạch sẽ. Còn thuận tiện vọt về hướng mặt đất tưới tưới rửa ráy một chút. Tuy rằng chỉ là nơi đặt chân ngắn ngủi, nhưng hoàn cảnh cư trú tốt đẹp luôn hữu ích với thể xác và tinh thần nha. Nàng len lén nhìn U Vô Mệnh. Chỉ thấy dưới mí mắt hơi mỏng của hắn lộ ra ánh sáng bốn màu lam, trắng, cam, xanh, giống như cái bóng đèn bị hư không ngừng lập lòe. Luyện hóa đến chỗ mấu chốt, không thể quấy rầy. Vì thế Tang Viễn Viễn mới có ý niệm tắm sạch cho một chó một rối gỗ cho xong, sau đó lặng lặng ngồi bên cạnh hắn chờ cùng dơ bẩn với nhau luôn. Bên hông hắn chợt có ngọc giản sáng lên, Tang Viễn Viễn vội vàng lấy ra, đem ngọc giản đi đến một bên. Thanh âm A cổ truyền ra, chủ quân cấp báo. Tang Viễn Viễn trả lời, hiện giờ hắn đang vội có việc nói với ta là được. Sau một lát A Cổ nói, giả, ở nhiều chỗ khắp các châu quốc đang xuất hiện, dũng triều quy mô kinh người, nhiều tuyến báo nguy, ba châu Tăng, Bạch Bình đều có đoạn trường thành bị cắt đứt. Các châu còn lại cũng đang nỗ lực chống đỡ, khả năng có nguy cơ phá thành bất cứ lúc nào. Vừa nghe lời này, trái tim Tang Viễn Viễn tức khắc nhảy. Thình thịch, thật mạnh tâm mạch vốn vừa bị thương nhói đau từng đợt, nàng hít sâu một hơi, cảm thụ gió lạnh thổi qua răng. Ba châu Tăng, Bạch Bình đều có đoạn trường thành bị cắt đứt. Góc chuyện audio.com, ba châu quốc này bình thường thế tiến công của Minh Ma cũng không xem là mãnh liệt như thế nào đột nhiên liền. Tang Viễn Viễn đột nhiên đưa tầm mắt hướng ra ngoài động. Chỉ thấy một cơn lũ đỏ từng đợt sóng bùng lên như nham thạch sôi trào, điên cuồng hướng về phía trên. Cho nên, thế công của Minh Ma đặc biệt mạnh mẽ hơn ngày thường này cũng xuất hiện ở Trương Châu. Trong lòng Tang Viễn Viễn đột nhiên trầm xuống. A cổ tướng quân, thỉnh cấp tốc chỉnh quân, sẵn sàng tư thế ra quân chi viện các nơi bất cứ lúc nào. Dạ, A cổ không chút do dự liền đồng ý, còn có. Tang Viễn Viễn cắn môi, ánh mắt kiên định, thông báo cho 7.000 binh mang huyền giáp đang ở trong Bình Châu, tức khắc tiếp viện chỗ trường thành Bình Châu bị chiếm đóng, kế hoạch phục kích lúc trước hủy bỏ. Dạ, chợt xuất hiện, dũng chiều, mạnh mẽ như vậy, Hàn Thiếu Lăng căn bản sẽ không rời khỏi Trương Châu. Dù cho chỉ là, dũng chiều, tầm thường cũng đã có thể dễ dàng phá hủy con thuyền rách nát sắp hỏng Trương Châu này, huống chi là cái đại họa bất thình lình xảy ra này. Hàn Thiếu Lăng nếu dẫn quân rời đi kia Trương Châu nhất định bị phá. Vân cảnh 18 châu, đứt một sẽ động toàn bộ, Hàn Thiếu Lăng tuyệt không khả năng trơ mắt nhìn Trương Châu bị Minh Ma công phá, cho nên hắn sẽ không đi. Nếu là Hàn Thiếu Lăng không đi, 7.000 binh lính mang huyền L giáp mai phục tại Bình Châu liền không còn ý nghĩa, chỉ lãng phí binh lực. Còn không bằng sẵn tiện trợ giúp Bình Châu, lấy lại mảnh trường thành bị Minh Ma xâm chiếm. Tang Viễn Viễn suy nghĩ một lát lại hỏi, tuyến phía đông như thế nào? Thanh âm A cổ hơi có chút cảm khái. Đông Châu dốc hết sức chống đỡ, các châu quốc ở tuyến đông tạm thời không ngại, nghe nói Đông Châu Vương Hoàng Phủ Tuấn đã phải đích thân dù mang bệnh cũng ra tiền tuyến đốc chiến. Hoàng Phủ Hùng lui khỏi Ký Châu, lãnh trọng binh đi về hướng Bắc giúp Tần Châu Bình Ma. Khi đối mặt với Minh Ma, các đại châu quốc luôn đoàn kết kinh người. Nói cho cùng cái thế cục một vinh đều vinh, nhất tổn đều tổn. Loại thời điểm này, Hoàng Phủ Thị là đồng minh cực kỳ mạnh mẽ đáng tin cậy. Đánh Minh Ma xong lại đóng cửa xử lý ân oán sau. Trong đầu Tang Viễn Viễn nhanh chóng lướt qua bản đồ của toàn vân cảnh một lần, trong lòng đại khái cũng hình dung ra. Đồng tuyến có thể yên tâm giao cho Hoàng Phủ Tuấn, Tang Châu chỉ là bị đột một tấn công không kịp phòng ngừa, có phụ vương cùng huynh trưởng, định có thể thuận lợi trục xuất Minh Ma. Hàn Châu cùng Trương Châu, Hàn Thiếu Lăng sẽ tự chống lại tốt. Người này tuy rằng làm trượng phu không đáng tin cậy, nhưng nếu bàn về bản lĩnh trừ ma thì cũng là một nhân vật xứng đáng có danh hào trên toàn vân cảnh. Bình Châu có đội quân huyền giáp 7.000 người tương trợ, vấn đề Hàn cũng không lớn. Cho nên giờ phút này nguy hiểm nhất đó là Bạch Châu vị trí xa xôi, thực lực lại cực kém. A cổ tướng quân thỉnh phái ra một đội kỵ binh tinh nhuệ, băng qua nội địa Tang Châu, dùng tốc độ nhanh nhất đi Bạch Châu chi viện. Dạ, thuộc hạ này liền an bài. Ngọc giản rách nát, Tang Viễn Viễn lại lấy ra một cái ngọc giản từ đai lưng liên lạc với Tang Bất Cận. Ngọc giản truyền được thanh âm Tang Bất Cận 10 phần hào hùng truyền ra tới. Tiểu muội, lát nữa huynh lại tìm muội sau. Lời còn chưa dứt liền nát ngọc, Tang Viễn Viễn nghe được tiếng Minh Ma rít gào thảm thiết ở phía đối diện. Nghe thanh âm, hình như không giống có phiền toái lớn. Góc truyện audio.com, Tang Viễn Viễn nắm ngọc giản rách nát lâm vào trầm tư. Nàng nhớ tới một việc. Trong nguyên tắc, sau khi Mộng Vô Ưu cùng Hàn Thiếu Lăng xác định quan hệ từng có một lần phá hư lễ hiến tế cứu một vị thiếu nữ. Sau đó, Dũng Chiều, Minh Ma ngàn năm khó gặp đã đồng thời xuất hiện ở 12 chỗ, suýt chút nữa toàn bộ vân cảnh 18 châu liền trở thành bữa ăn ngon trên bàn Minh Ma. Tình hình cũng dữ dội tương tự như tình hình trước mắt. Theo quỹ đạo phát triển nguyên bản của cái thế giới này, thời gian này tuyệt đối không thể có một đợt tấn công của Minh Ma khủng bố như vậy được. Chẳng lẽ hiệu ứng bươm bướm mà nàng mang đến còn có thể ảnh hưởng đến phía dưới Minh Nguyên sao? Hiển nhiên là không có khả năng, cho nên trong cốt truyện này có phải còn xảy ra cái sự tình gì mà mình chưa từng lưu ý đến? Tang Viễn Viễn ngưng thần suy tư, sau khi Mộng Vô Ưu cùng Hàn Thiếu Lăng ở bên nhau nhiều năm thì nàng ta mới ra tay phá hủy lễ hiến tế. Vậy mấy năm trước tại sao nàng ta lại không làm? Bởi vì Hàn Thiếu Lăng không cho nàng ta cơ hội. Hàn Thiếu Lăng thực hiểu biết Mộng Vô Ưu, biết ngày lễ tế người sống đó mà một khi thả nàng ta đi ra ngoài, nàng ta 100% muốn quấy rối, cho nên mỗi lần tới gần ngày kinh chập hắn đều giám sát nàng ta thật chặt chẽ. Chỉ có một lần đó, trong đầu Tang Viễn Viễn hiện lên một tia sáng. Lúc ấy, dưới sự ảnh hưởng của hào quang cường đại của Mộng Vô Ưu, thực lực của Hàn Thiếu Lăng đã càng ngày càng mạnh mẽ, so với Đông Châu cũng không nhường một tấc. Một lần kia, Đông Châu Vương Hoàng Phủ Tuấn quyết đoán quay ngựa, mời hai người Hàn Thiếu Lăng Mộng Vô Ưu đi di chỉ Tang Châu, trao đổi chuyện vì Tang Châu sửa lại án xử sai, nâng cấp thân phận Mộng Vô Ưu lên thành viên Ngọc Thất Lạc của Vương Thất Tang Vương, hai bên trò chuyện với nhau thật vui vẻ. Không ngờ trên đường trở về, Hàn Thiếu Lăng lại gặp phải một lần ám sát hung hiểm nhất trong cuộc đời. Mộng Vô Ưu sớm đã bị thân vệ mạnh mẽ đánh ngất mang đi, cũng không biết Hàn Thiếu Lăng cuối cùng như thế nào lại tìm được đường sống trong chỗ chết, chỉ biết sau khi hắn bị thương nặng trở về, không tin tưởng nàng ta giải thích công bố là nghĩa phụ mang ta, Hoàng Phủ Tuấn thiết hạ bẫy muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Hai người ồn ào đến túi bụi, cuối cùng Mộng Vô Ưu nói không lựa lời, nói nếu nghĩa phụ nàng ta mà ra tay, với bản lĩnh của Hàn Thiếu Lăng căn bản không có khả năng còn sống trở về. Hàn Thiếu Lăng tức giận đến hộc máu mấy bận, nói nếu không phải trời cao còn chính nghĩa, bản thân mình sớm đã chết nơi đáy cốc. Loại lời nói này vừa nói ra tới, Mộng Vô Ưu thật sự tim như bị đao cắt. Vì ly gián quan hệ của nàng ta cùng nghĩa phụ, Hàn Thiếu Lăng ngay cả loại lời nói dối như thế này cũng có thể bịa ra được. Nàng ta tất nhiên không đồng ý, càng nào loạn với hắn đến trời đất quay cuồng. Hàn Thiếu Lăng tức giận bỏ đi, quên mất việc ngày kinh chập này, một mình chạy đến một chỗ hồ ngạn yên tĩnh dưỡng thương. Sau đó liền đã xảy ra biến cố ngày kinh chập, Tang Viễn Viễn nghĩ đến đây, chỉ cảm thấy hai má hiện lên từng dòng nước lạnh, thân thể không tự chủ được run rẩy lên. Chỉ sợ cái biến cố kinh chập kia, không phải bởi vì Mộng Vô Ưu đại náo lễ hiến tế người sống, mà là bởi vì Hàn Thiếu Lăng tìm được đường sống trong chỗ chết từ trong tay Hoàng Phủ Tuấn, đúng là thiên đạo, can thiệp, thế lực chân chính kích hoạt ma hỏa khủng bố, đúng là thiên đạo, góc chuyện audio.com. Chân tay Tang Viễn Viễn lạnh lẽo theo bản năng quay người lại, nhìn về phía U Vô Mệnh. Giờ khắc này, nàng không khỏi cảm thấy phi thường may mắn vì bên cạnh mình còn có một người như vậy, bất luận mưa gió như thế nào, luôn có người đồng tâm hiệp lực. Không nghĩ tới U Vô Mệnh lại đã tỉnh, hắn nghiêng đầu cười như không cười nhìn nàng, thấy nàng nhìn lại đây, hắn cong đôi môi xinh đẹp nói. Tiểu Tang quả quyết định nhanh chóng, ý nghĩ rõ ràng, quyết sách chính xác. Xem ra cái vương vị U Châu vương này của ta chắc ngồi không lâu nữa rồi. Bị hắn trêu chọc như vậy, cơn lạnh lẽo mới vừa rồi dâng lên trong lòng nàng nháy mắt tiêu tán hơn phân nửa. Người nam nhân này lúc nào cũng có thể cho nàng cảm giác an toàn vô tận, bất cứ lúc nào, chỗ nào. Chàng không tức giận sao? Nàng đi về bên cạnh hắn, ngồi xuống, nhẹ nhàng tựa đầu vào cánh tay hắn. Tức giận cái gì? Hắn nghiêng đầu nhìn nàng. Ta không hỏi ý kiến chàng, liền ra lệnh cho thuộc hạ của chàng. Tang Viễn Viễn biết cái mà một vị quân chủ kiêng kỵ nhất đó là có người đoạt quyền, cái người này là bao gồm hết thảy đối tượng thân mật nhất, cha mẹ, huynh đệ, tỷ muội, thê tử, nhi tử. So sánh với cái đại sự thiên đạo kia, Tang Viễn Viễn cho rằng vẫn trước hết giải quyết chuyện giữa hai người thì hơn, không nên để lại bất luận hiềm khích hay khó chịu nào mới là quan trọng. Hắn nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay nâng cằm nàng. Nàng nói đi, nàng ngước mắt nhìn hắn, thấy trong đôi mắt đen kia một mảnh sâu thẳm, nhìn không ra bất luận cảm xúc gì. Cũng có chút cảm giác bị mạo phạm đi, nàng nghiêm túc nhìn về phía hắn xin lỗi. Lần này chuyện quá khẩn cấp lại đột ngột, ta thấy chàng chuyên tâm tu luyện, không dám quấy rầy, lúc đó mới tự tiện làm chủ, lần sau nhất định sẽ không như vậy nữa. U Vô Mệnh yên lặng nhìn chằm chằm nàng, nhìn chằm chằm trong chốc lát, bỗng nhiên, phì, một cái cười ra tiếng. Ngốc quả tử, hắn bắt nàng bắt trong lòng ngực, ta tất nhiên có xem qua chứ. Tầm mắt Tang Viễn Viễn lướt một cái, thấy bên cạnh hắn có một viên ngọc giản vỡ vụn. Lúc này mới nói sao, nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, mới vừa rồi chàng cũng lặng lẽ dùng một viên ngọc giản. Ta dùng lặng lẽ, U Vô Mệnh rất bất mãn, ta chính đại quang minh, cho A Cổ ba chữ. Nghe phu nhân, khó trách trước khi A Cổ lần đầu tiên đáp, giả từng tạm dừng một lát, hóa ra cái chữ. Giả, kia là nói với U Vô Mệnh, như vậy mới đúng, nếu chuyện đại sự của quốc quân một châu quốc khi vắng mặt lại có thể bị một người khác tùy ý chi phối, vậy cách việc mất nước cũng không bao nhiêu ngày. U Vô Mệnh đúng là người muốn thành tinh, nàng vươn cánh tay ôm vòng lấy hắn, U Vô Mệnh ở bên cạnh chàng, cảm giác thực an tâm. À, chỉ có an tâm thôi sao? Hắn khinh phiêu phiêu hỏi, còn có rất nhiều, rất nhiều. Nàng nâng mắt lên, cười cười nhìn phía hắn. Nhưng mấy mặt khác đó, nếu dùng ngôn ngữ nói ra thì chung quy nhạt nhẽo lắm. Còn người hắn co rút lại, hầu kết không tự giác lăn lộn trên dưới. Nàng muốn như thế nào? Hắn khô cằn nói, đôi mắt đen hơi có chút mơ hồ, bộ dáng hoảng hốt một thoáng, như muốn chạy trốn. Tang Viễn Viễn, không như thế nào cả. Nàng cuối cùng phát hiện ra sức chịu đựng của gia hòa này đối với lời âu yếm cơ hồ bằng không nha. Khi trong tình thế không tiện để làm một số chuyện gì đó, hắn ngay cả một câu trêu chọc đều chịu không nổi. Ta vừa mới phát hiện ra một bí mật, góc chuyện audio.com. Nàng từ trong lòng ngực hắn chui ra tới, quay ngược hai đầu gối ngồi vào đối diện hắn, nghiêm mặt nói. U Vô Mệnh bất động thanh sắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cái gì, cái gọi là, thiên đạo, kia, một khi ra tay can thiệp vào việc thế gian, liền sẽ kích phát lên đợt tấn công của minh ma. U Vô Mệnh hơi nhướng mày. Thí dụ như giờ phút này. Đúng, biểu tình của Tang Viễn Viễn cực kỳ chắc chắn. Hắn nhẹ nhàng chậm chạp gõ gõ đầu. Chắc chắn phải có điểm mấu chốt nào đó chúng ta không thể hiểu hết. Không sai, Tang Viễn Viễn nói, sớm muộn gì, nhất định phải xé rớt khăn che mặt của nó. Nhanh, U Vô Mệnh khinh phiêu phiêu nói. Tang Viễn Viễn hai mắt sáng ngời. Luyện hóa thành công không? Mặt hắn lộ vẻ đắc ý thực khinh thường nheo đôi mắt lại. Loại chuyện này có khó khăn gì sao? Vậy có phải bây giờ có thể tắm táp rồi không? Tang Viễn Viễn cao hứng chỉ vào đoàn mệnh cùng con rối gỗ, nhìn hắn ý bảo. Chàng xem, ta mới phát minh ra vòi hoa sen, cho chúng nó thử qua rồi, không có gì hỏng hóc cả. Đoàn mệnh cùng con rối đồng thời quay đầu, ném cái nhìn tử vong chăm chú về phía Tang Viễn Viễn. Vậy là lấy chúng nó tới thử độc, nàng quyết đoán nhào vào trong lòng ngực U Vô Mệnh, con chó còn con rối nhanh chóng xoay lưng lại nhìn vào không trung bên ngoài, phảng phất cái gì cũng không có xảy ra nga. Tang Viễn Viễn triệu ra hoa mặt bự, sau nửa nén hương, hai người cả người lẫn y phục dính đầy máu đều đã rửa thật sạch sẽ. Nàng xõa tung mái tóc dài mềm mại tán tán bay già già sau lưng, sợi tóc thỉnh thoảng liền lơ đãng phất quá gương mặt hắn, tay hắn, vạt áo hở nửa ngực của hắn. Lực lượng của thiên đạo là kiểu gì, cho ta xem với. Nàng chớp chớp đôi mắt ham học hỏi, mặt U Vô Mệnh đầy ngạo kiều. Không cho, vì thế nàng liền biết luyện hóa chưa hoàn toàn thành công. Chúng ta hiện tại làm gì bây giờ? U Vô Mệnh giơ cằm chỉ chỗ sâu trong hang đá ngăm đen. Đi về hướng đông, đến hầm ngầm Tần Châu. Phán đoán của nàng không sai, trừ Bạch Châu ra các nơi còn lại hẳn là tạm thời không ngại. Vừa lúc nương theo một đợt minh ma này, mượn tay Hoàng Phủ Hùng xử lý thành phố ngầm của Tần Châu. Tang Viễn Viễn vui sướng nheo mắt lại. Ta nhớ rõ, lúc trước người nào đó nói qua, muốn đem hai chuyện của Trương Châu lẫn Tần Châu gom lại xử lý cho xong nga. Thành phố ngầm của Tần Châu, và chuyện loạn Ngụy Vương của Trương Châu. Thấy thế nào cũng không giống có thể kéo cả hai vào một cục rồi giải quyết cho xong cả. U Vô Mệnh, hắn còn nhớ kỹ, hắn chỉ nói là một chuyến đi này muốn giải quyết cả hai việc, cũng không có nói là gom lại thành một cục rồi xử lý luôn mà nhỉ. Nhìn Tang Viễn Viễn cười cong cong mắt, mắt đen của U Vô Mệnh chậm rãi chuyển, khinh thường cười khẽ. Chuyện nhỏ, xuất phát, hắn phất chiến bào một cái, đứng dậy đi đến hướng đông. Bóng dáng cao lớn, dáng người hoàn mỹ, nhìn không ra bộ dáng mang theo trọng thương. Đi ra vài bước hắn nghiêng lại hơn nửa khuôn mặt. Tang Quả, nàng đang nhìn hắn sững sờ, trong hang động đen nhánh, đường cong của hắn như là giấy trắng đen cắt ra, dị thường lưu loát rõ ràng, sườn mặt trắng bệch lại lạnh lùng, càng hiện vẻ tuyệt thế xuất trần. Tới liền, nàng cười tươi rói nhìn hướng hắn, nàng như tỏa sáng, hắn nhìn nàng, chỉ có một hình dáng. Cái hình dáng như phát ra hào quang này này, mỹ lệ đáng yêu đến cực điểm. Hắn bất động thanh sắc xoay đầu đi, giấu nụ cười đang nổi lên trên mặt không để nàng nhìn thấy, để tránh nàng kiêu ngạo. gocchuyenaudio.com Hoa ăn thịt người ở phía trước mở đường, đoàn mệnh chở hai người một rối gỗ theo sát sau đó, bộ dáng có chút không cao hứng. Nó đói bụng, cái bụng bình thường tròn vo này đã xẹp đi một vòng mà mắt thường còn có thể thấy được. Mới vừa định lên đường, ngọc giản trên người Tang Viễn Viễn liền sáng lên. Là ca ca, nàng vội vàng lấy ngọc giản ra, thanh âm Tang Bất Cận truyền ra. Tiểu muội không cần lo lắng, Tang Châu không có việc gì, huynh cùng phụ thân xung phong liều chết chặn được sóng, có thể đoạt lại cửa thành. Tang Viễn Viễn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vậy thì tốt, Tang Bất Cận nói, có một chuyện huynh nói trước với muội, mấy khách khứa vào ngày cập kê của muội đã toàn bộ tra qua cũng không vấn đề. Vấn đề hẳn chính là trên người Thiên Đàn Thánh Tử ngày ấy, tên thánh tử kia họ Vân, huynh đã nói Vân Hứa Chu đi tra, tạm thời còn chưa có tin tức. Muội ở bên ngoài lưu ý chút, gặp được ai họ Vân phải ngàn vạn lần đề phòng. U Vô Mệnh yêu nhã vươn tay ra, lấy ngọc giản từ trong tay Tang Viễn Viễn, đưa tới bên môi, ôn nhu nói. Không có việc gì, ai dám tiến lên, ta liền lấy đầu hắn. Tang Bất Cận, tốt, làm phiền muội phu, có ngươi ở đó ta cũng yên tâm, bộ dáng như nhẹ nhàng thở ra. U Vô Mệnh mỉm cười, chuyện nhỏ, Tang Viễn Viễn, cách chương.